Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1261, chương 1261, Thiên Tôn chi lộ. Nói xong, Thái Thượng Tiệt Thiên cười ha ha, lúc này hắn trong mi tâm xông ra tám đạo rạng rỡ quang hoa. Hồng Quân Lão Tổ trong mắt chỉ thấy được tám chuôi kinh sợ thiên kiếm ý. Hắn lập tức lùi lại một bước, chính là một bước này. Hắn dĩ nhiên biến mất tại Thanh Thành biên giới. Động tĩnh như vậy để cho cái kia tám đạo kiếm ý phát ra ngập trời chế giễu thanh âm. Lão ô quy, trốn cái gì? Trong đó một tiếng quát chói tai, chấn càn khôn đều là nát. Nhưng nhìn một tôn huyền bào kim văn chấp kiếm đế quân mở miệng, ngữ khí tràn đầy miệt thị, Hồng Quân Lão Tổ sợ hãi thán phục vạn phần. Nhìn thấy cái này tám tôn kiếm ý thành tựu hóa thân, bỗng nhiên là nói, ngươi quả nhiên là tài năng kinh thiên động địa. Cái này tám vị hóa thân thực lực mỗi một cái đều cùng ngươi gần như giống nhau. Thiếu khuyết duy chỉ có là loại kia tiệt thiên kiên quyết. Nhưng so với cái khác chân quân, không, so với cái khác đại thánh, cái này tám vị hóa thân thậm chí so năm thần đạo ma đại thánh hóa thân còn muốn cường hoành hơn. Cái này tám tôn kiếm ảnh hóa thân bên trong, thình lình liền có chân võ đạo nhân. Chỉ bất quá lần này xuất hiện chân võ đạo nhân, trên thân ý khí so trước đó cùng Lý Tịch Trần lúc giao thủ mạnh hơn ba phần. Chân võ đạo nhân, Huyền Thiên Thượng Đế, Thần Tinh Chi Chủ, Thái Hòa Sơn Thần, Huyền Minh Thánh Nhân, Tịnh Nhạc Đại Đế, Ngọc Hư Đại Sư, Thanh Xà Kiếm Tiên. Hồng Quân Lão Tổ đem cái này tám vị hóa thân danh tự từng cái điểm ra, phảng phất chu thiên trong ngoài, không ai có thể giấu giếm được hắn cảm giác. Cái này tám tôn thần thánh có một nửa đều chưa từng xuất hiện. Tiệt thiên thậm chí không có phóng xuất một lần, nhưng lúc này lại bị Hồng Quân Lão Tổ thuộc như lòng bàn tay tựa như điểm ra tới. Lão ô quy, nguyên lai ngươi cũng nhận ra bản tọa uy danh, như thế còn không mau cút đi. Huyền Thiên Thượng Đế cười ha hà, chào phúng tại hắn. Bên người Tịnh Nhạc Đại Đế hờ hững nói, thật sự cho rằng dựa vào di miếu lực lượng liền có thể trấn áp tiệt thiên kiếm ý. Các ngươi muốn không khỏi quá mức tốt chút. Hồng Quân Lão Tổ mặt mũi hiền lành, người coi là cuối cùng không bằng trời tính. Đại Đế hà tất như thế võ đoán. Tịnh Nhạc Đại Đế nói, ngươi nói mình là thiên. Hồng Quân Lão Tổ khẽ gật đầu, còn chưa xong toàn bộ ngày, nhưng dầu gì cũng có bộ phận lực lượng. Ngươi nhìn, hắn giơ bàn tay lên, trong đó loáng thoáng xuất hiện một cái chữ thiên. Nhưng cái chữ này xuất hiện trong nháy mắt, tám vị hóa thân cùng nhau ngưng mắt. Bang một tiếng, Thanh Xà Kiếm Tiên xuất kiếm, âm thanh lạnh lùng nói, ngũ tiên quyền hành. Hồng Quân Lão Tổ ha ha cười, chỉ là bộ vận, chỉ là bộ phận mà thôi. Ta suy đoán thành công. 3000 hồng trần khách luân chuyển 3000 thiên đạo. Ta vì bồi dưỡng bọn hắn, giảng đạo mở pháp, chuẩn bị đâu chỉ trăm vạn năm tuế nguyệt. Tử Tiêu Cung chỉ lấy 3000 đệ tử, mỗi một vị đều có yêu cầu, không phải tùy tiện liền có thể nhận lấy. Ta chuẩn bị lương tài mỹ ngọc, trồng mầm mống xuống đến hôm nay vừa rồi mở ra đóa hoa. Nhưng phải kết quả, chỉ sợ còn cần không ít thời gian. Đến thiên chi nhân, cổ lão chư tôn, đã là thứ nhất, ta hôm nay đến thiên, chính là thiên mệnh sở tại. Thế này thiên lý đã băng, bản thân mà khởi đầu, đến ta hợp đạo, mới tái tạo thiên lý. Hồng Quân Lão Tổ ngữ khí mang theo một loại cảm khái. Cuối cùng xa xưa như vậy tuế nguyệt tới, hắn cũng 10 phần mỏi mệt, cải biến chính mình tiền lộ, chém dụng tiền trần đã qua, triệt để phủ định đi qua hết thảy. Đây không phải chuyện dễ dàng. Thật cuồng, ngươi so Long Sư còn cuồng. Thái Hòa Sơn Thần mở miệng, tất nhiên thế này cuồng, vậy ngươi bản tôn thế nào không đến? chẳng lẽ sợ Thanh Bình kiếm, cho nên mới ẩn đầu co lại não, phái ngươi cái này hóa thân đến đây. Hồng Quân lão tổ vẫn như cũ cười ha hà, Hồng Mông vấn đạo u ám cùng trống rỗng, hắn phải làm sự tình so ta phải vĩ đại nhiều, ta chỉ là 3000 thiên đạo vật dẫn, là hợp đạo thời cơ. Tịnh Nhạc đại đế, ngươi cam tâm đi chết. Hồng Quân lão tổ, đại đế không cần loạn tâm thần ta. Ta từ sinh ra thứ nhất khoảnh khắc, chính là vì cái này một mai. Mỗi người con đường chứng đạo đều không giống nhau, chẳng qua là hơi có giao nhau mà thôi. Tịnh Nhạc đại đế cười ha ha. Còn lại 7 tôn kiếm ảnh hóa thân bên trên đồng thời dâng lên một cỗ vĩ ngạn khí tức. Đối ứng tối chỗ xa xa, tôn này tấn thăng đại thánh khí tức. Thanh Thành đỉnh bên trên, 9 tầng thanh tiêu phong lôi đại tác, kinh thế phích lịch nện xuống, ngân quang trong chiếu rọi 8 vị thiên nhân thân ảnh. Bọn hắn cùng nhau bước về phía trước một bước. Thế là bát cổ siêu việt thiên chi sức mạnh to lớn khí tức sôi trào. Chỉ là một bước rơi ra, tiệt thiên 8 vị hóa thân, chớp mắt tự tiện bước vào đại thánh cảnh. 8 vị đại thánh, Hồng Quân lão tổ ngữ khí mang theo sợ hãi thán phục. Đón Thanh Thành phong lôi mà đi, thiên tôn đường mở, bất luận ẩn tại tấm màn đen bên trong người đang mưu đồ cái gì. Lập tức phải làm sự tình nhất định phải làm. Cái này xả thân hợp đạo, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. 8 vị hóa thân cùng nhau hét lớn. Có đảm, tất nhiên khai thiên tôn đường. Vậy liền nhìn xem, ai có thể chứng đạo cái này vị thứ 13 thiên tôn sao? 8 chuôi bảo kiếm dâng lên. 8 thanh kiếm bên trên đồng thời hội tụ thanh cùng màu son yên hà. Thái thượng tiệt thiên diễn hóa 8 vị hóa thân. 8 vị đại thánh. 8 chuôi thanh bình. Hồng Quân lão tổ bước chân bỗng nhiên đình chỉ. Hắn thân thể khẽ run lên. Trong mắt của hắn nhìn thấy Thái thượng Hồng Mông sau lưng, cái kia vắng vẻ không người Tử Tiêu cung bên trong, đột nhiên xuất hiện một bóng người. Cái kia khí tức vào lúc này thế mà cùng Thái thượng tiệt thiên sấp xỉ giống nhau. Hắn sắc mặt biến động trong nháy mắt, cuối cùng mang ra là sợ hãi thán phục tâm ý. Thiên tôn đường hiện, không nghĩ tới ngươi cũng tại bố cục, đồng thời vẻn vẹn một cái nguyên hội liền vượt qua chúng ta. 8 vị hóa thân sau đó thái thượng, tiệt thiên không mở miệng, ánh mắt nhìn là Thanh Thành thiên quan phía trước Lý Tịch Trần, mà 8 vị hóa thân bên trong, Chân Võ đạo nhân đáp lại Hồng Quân lão tổ lời nói. Thế gian 9 là cực hạn, 10 là viên mãn, thiên tôn đường phía trước cực hạn liền đại biểu cho thiếu thốn. Vì vậy chỉ có viên mãn mới có thể tiến lên. Lão tổ, đánh cờ loại chuyện này cũng không giảng cứu tư lịch. Ngoặc kép, Tử Tiêu cung bên trong, Thái thượng Hồng Mông mặt hướng u ám cùng trống rỗng. Phía sau hắn dương quang biến mất, một tôn vô diện đại thánh xuất hiện ở đây, mặt không ngũ quan, eo phối 7 đao, thân mang phong trần, Hoàng Hôn Địa Tổ Sư, Du Tử đại thánh. Thái thượng Hồng Mông mở miệng, đưa lưng về phía Du Tử đại thánh, mang theo một loại sợ hãi thán phục, vì tranh mảnh này chi thức, vì tôn này chí nhân, tất cả thủ đoạn đều đi ra. Quả nhiên là man thiên quá hải, ai có thể nghĩ tới, Thanh Thành thủ thành người, một vị kiếm tu, hắn hóa thân lại là dùng đao đâu. Du Tử đại thánh tuy 5 năm quan, nhưng lại vẫn như cũ có thể rõ ràng phát ra tiếng. Thật giống như trực tiếp tại chúng sinh đáy lòng vang lên thanh âm. Đao giả bách binh chi đảm, bên trên đoạn sinh tử, chảm xuống thương sinh. Lời nói rơi, 7 đao đồng thời ra khỏi vỏ, Tử Tiêu cung bên trong lập tức long trời lở đất. Thái thượng Hồng Mông xoay người lại, mở miệng nói, ngươi không phải đối thủ của ta, mặc dù cùng là trung cổ già, nhưng ngươi bất quá chỉ là một bộ hóa thân đại thánh mà thôi. Mà ta, nhưng là Thái thượng Hồng Mông. thiên địa chưa mở thời điểm, hỗn độn một mảnh, sinh tử đều không, về sau ta tới, thiên địa phương mới mở, mới có chúng sinh phồn hoa. Du Tử Đại Thánh bật cười, ta quản ngươi thiên địa không thiên địa, ta tới đây, chính là đoạn ngươi tiền lộ, cái khác liên quan ta cái giám. Thái Thượng Hồng Mông chợt cười to, Du Tử, ngươi hoàng hôn địa sáu vị đại thánh, sợ là không có một cái nào là chân ma đầu sao? Du Tử thành khẩn lại tưởng thật đáp lại nói, có, Tịch Vân là, cái khác đều không phải là. Hồng Mông vuốt vuốt mi tâm, vậy hắn thật đúng là thương cảm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,